khí phi không dễ làm. Chương 46, góc truyện audio.com. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, lập tức liền đến quân doanh của Thiện tướng quân. Tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn rồi. Yêu hồ vẫn đi theo nàng, nhưng là Hạ Phù Dung phát hiện nó so với nàng còn lười hơn. Đi một hồi lại hướng trên thân nàng nhảy. Mới đầu Hạ Phù Dung còn kiêng kỵ mà ôm nó, nhưng là về sau nàng phát hiện nó hoàn toàn không có ý tứ muốn đả thương mình. Liền đối với nó càng ngày càng tùy tiện, cảm giác trên lưng nhẹ nhàng bị dán lên. Hạ Phù Dung biết nó lại đi mệt, lại không có ai bắt ngươi đi cùng. Trước nói cho ngươi biết, ngươi quay về hang ổ đi của ngươi đi, muốn đi cùng thì phải không sợ chịu khổ. Chính mình đi, nói xong đưa tay sờ đến sau lưng. Một vứt, nó là một đường cong rơi tự do. Phía sau các binh sĩ né tránh sợ con yêu hồ bị nàng vứt lại đây. Lúc sắp rơi xuống đất, nó một cái lắc mình nhẹ nhàng chấm đất. Tiếp theo lại giống như cực kỳ vui vẻ hướng Hạ Phù Dung chạy tới. Cái này trò chơi này tất cả mọi người coi như không thấy gì. Mới đầu bởi vì nó gia nhập, để cho chúng binh lính buổi tối cũng không dám đi vào giấc ngủ. Theo thời gian lâu, lại xem nàng như vậy đối với nó cũng chưa có chuyện gì. Lại khôi phục trạng thái như lúc mới vừa khởi hành. Hu hu, hu hu hu, nó từ bên cạnh vọt lên trên, rắn chắc ghé vào trên đầu nàng. Ngay sau đó lợi chảo duỗi ra, gắt gao bám vào tóc của Hạ Phù Dung. Đây là nó dùng sát chiêu. Chỉ cần nó nắm chặt như vậy, Hạ Phù Dung cũng không dám lôi nó xuống, bởi vì chỉ cần kéo nó sẽ kéo tóc nàng xuống. Hạ Phù Dung không nói gì hướng về phía trước nhìn chằm chằm nó. Tuy nhìn không tới, nhưng Hạ Phù Dung lại có thể biết được nó hiện tại nhất định là vẻ mặt đắc ý, giả dối. Khóe miệng Hạ Phù Dung nhếch lên, liền bắt đầu nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mỗi nói một cái đúng vậy lại gật đầu một cái, sau đó lại không đúng không đúng không phải lại lắc đầu. Đùa đến nỗi nó ở trên đầu nàng vui vẻ kêu hu hu. Hạ Phù Dung đặt cho cái trò chơi này một cái tên cực kỳ vang dội mà lại có chiều sâu. Kêu là đúng vậy không phải. Đại cá thử nhìn Hạ Phù Dung chơi đùa đến không biết trời đất. Cười lắc lắc đầu, xa xa nhìn đến cờ của quân doanh. Đại cá tử để cho Hạ Phù Dung đem yêu hồ giấu đi. Dù sao thứ này làm cho người ta thấy sẽ khiến cho khủng hoảng không cần thiết. Hạ Phù Dung nhìn hồi lâu cũng không biết bắt nó giấu đến chỗ nào. Toàn thân là khôi giáp vừa cứng. Tuy cái áo giáp của nàng lớn hơn một chút, nhưng căn bản không có túi để giấu nó. Chỉ nghe nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lý phó tướng đến đây. Đại cá tử nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của nàng. Một nghiến răng, đem mũ khấu ở trên đầu mình chụp qua đầu Hạ Phù Dung. Vừa lúc đem yêu hồ giấu đi, các ngươi là binh sĩ mới đến. Một vị nam tử to con cưỡi con ngựa cao to, đứng ở trước mặt Hạ Phù Dung, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá nàng. Nói vậy hắn là Lý phó tướng rồi. Hạ Phù Dung đột nhiên nghĩ đến đại cá tử đã từng nói qua. Ngu xuẩn, chỉ có thống lĩnh mới có thể mang cái mũ giáp này. Xem ra hắn coi nàng như thống lĩnh. Đại cá tử thấy Hạ Phù Dung không có trả lời. Tiện đáp, vâng, Lý phó tướng đánh giá hai người. Một người vừa cao vừa to, khôi ngô cường tráng, xem khí thế tựa như một người thống lĩnh. Một người lại, vừa nhỏ vừa gầy, bộ dáng bất âm bất dương. Cư nhiên lại là thống lĩnh. Vương phú quý, Lý phó tướng đột nhiên giống to một tiếng. Đến, đại cá tử phản xạ có điều kiện nghiêm đáp. Lý phó tướng trong mắt hơi híp. Hạ Phù Dung cùng đại cá tử đồng thời đứng chôn chân. Những tướng sĩ khác tên thì nàng không biết, nhưng tên của thống lĩnh nàng khẳng định là rất rõ ràng. Lý phó tướng quả nhiên thông minh. Thưa Lý phó tướng, ty chức tên là Trì Tô. Hạ Phù Dung đem một chút nội lực dùng tới, hét lớn, làm Lý phó tướng nhãn tình sáng lên, làm như không thể tưởng được xem ra một người nhỏ bé như vậy cũng có thể có khí thế như thế. Hắn không có một tia dài dòng, về quân doanh trước, có chuyện gì liền hướng Thiện tướng quân bẩm báo, ra lệnh một tiếng, chúng tướng sĩ theo ở phía sau hướng quân doanh đi đến. cách chương.